Hoa Gian Diễm Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, phần 38. Hiện đại thiên sinh đẹp học bá bó trụ nàng Ngoa Ly phải đi. Bạc Đình hiển nhiên không thể làm nàng đi, hắn chảo một cái đã bắt được nàng eo. Đem người ôm vào trong ngực, vẫn là lần đầu tiên như vậy cùng nữ sinh thân cận. Không thể tưởng tượng tinh tế mềm mại làm hắn có chút mất khống chế. Nàng kêu sợ hãi bắt đầu giãy giụa, ngươi muốn làm gì? Buông ra, ta kêu người lạp. Hư, không có người, đem nàng ôm càng khẩn chút. Giáo phục hạ eo quá tế. Hắn cầm lòng không đậu dùng sức lạc, lại không dám dùng quá lớn sức lực. Có điểm sợ đem nàng lộng chặt đứt. Nàng còn ở kêu. Hắn dứt khoát cúi đầu dùng miệng mình đổ nàng, ngô ngô ngô, nàng giãy giụa rất lợi hại. Tay chân cực lực đấm đánh đá động, yếu ớt khớp hàm căn bản chống cự không được hắn thế công. Thực mau đã bị đỉnh khai, thô lệ đầu lưỡi khoảnh khắc nhét đầy nàng miệng, thập phần ngọt, gấp trăm lần mềm, làm Bạc Đình tâm đều ở chấn động mới lạ cuốn lấy nàng lưỡi. Hắn bắt đầu dùng sức hút rào, thiếu niên tình dục là không chịu khống chế đáng sợ. Huống chi như vậy ngọt lành như mật kiều mềm chỉ cần nếm đến liền đủ để cho người điên cuồng, nhỏ. Sinh nàng ở hắn không ngừng buộc chặt cánh tay gian dần dần đánh mất tránh động. Môi lưỡi vội vàng quấy dâm mi lộ ra nàng nhỏ vụn tiếng khóc. Nàng phản kháng không được hắn. Thẳng đến bị thân sưng đỏ môi. Cả người bị hắn ôm đặt ở bàn học thượng, Bạc Đình thở hổn hển. Trong ánh mắt đều là điên cuồng hồng. Phùng Hoa Ly trắng bệch mặt. Nàng quá xinh đẹp, bị hung hăng trà đạp sau càng là ngoan làm hắn hưng phấn, Hoa Ly. Ngươi thành công làm hắn nghiện, thành công làm hắn muốn được đến nàng. Hiện tại, lập tức, hắn liền phải nàng. Ngươi tránh ra, Hoa Ly hoảng sợ nhìn hắn. Dũng nước mắt hốc mắt ướt lượng lượng đáng thương. Giáo phục sơ mi trắng đã bị Bạc Đình kéo ra mấy viên cúc áo. Tiết trắng như sứ cổ hạ là tinh xảo xương quay xanh đã nửa lộ oánh mềm đầy đặn, giờ khắc này Bạc Đình minh bạch huyết mạch phun trương là như thế nào xúc động, hắn muốn cắn thượng kia đoạn tiêm. Bạch cổ trắng, tưởng mồm to gặm kia đoàn nửa ẩn nửa lộ nộn nhũ. Càng muốn lột sạch nàng, từ đầu đến chân đem nàng liếm một lần. Hoa Ly ý thức được nguy hiểm, tưởng từ bàn học trên dưới đi. Bạc Đình lại chế trụ nàng eo. Một phen xả nàng treo ở trên cổ tay nghe tuyến. Dùng kia đồ vật đem tay nàng từng vòng bó trụ. Nơi này là phòng học. Ngươi muốn làm gì? Nàng khóc thanh âm đều là sợ hãi mềm. Bạc Đình cũng tưởng dừng lại. Chính là dừng không được. Nàng hết thảy đều đối hắn có chí mạng dụ hoặc. Nàng càng là khóc, hắn nơi đó liền càng ngạnh. Ngạnh phát đau. Đau chỉ nghĩ làm cho nàng tiếp tục khóc. Ngươi đừng sợ. Ta chỉ là tưởng cùng ngươi nói một chút lời nói. Ta đi đem cửa đóng lại nga. Ngươi không chạy được không? Phòng ngừa nàng loạn kêu. Hắn dùng Hoa Ly đặt ở bàn học thượng khăn lụa tắc ở nàng miệng. Giữa hắn đột ngạnh đỉnh ở nàng trên đùi. Đang chờ đợi nàng trả lời, Hoa Ly run rẩy gật đầu. Hốc mắt nước mắt liên xuyến lạc. Tuấn tú thiếu niên vừa lòng hôn hôn nàng mặt. Thật sự buông ra nàng đi đóng cửa trước sau hai cái môn. Hắn đi trước gần nhất cái kia. Liền ở hắn mới vừa đi tới cửa khi. Hoa Ly từ bàn học thượng nhảy xuống. Dùng nhanh nhất tốc độ chiều cửa sau chạy tới tác giả khuẩn PS. T tương đương. Tương đương. Tương đương. Tương đương. Tương đương. Tương đương. Tương đương. Hết chương.